Nghịch Thiên Hành tập 286. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ năm Kỳ Khôi sắc mặt đều biến đổi, nhưng trong chớp mắt đã khôi phục như bình thường. Tương Quân nói, không cần biết các ngươi miệt thị chúng ta thế nào, phỏng đoán ra sao, hay thực lực các ngươi mạnh đến đâu, chúng ta vẫn sẽ kiên trì với nhiệm vụ của mình. Chà chà, rất có chí khí, nhưng các ngươi hiểu rõ chứ? Khâm Bục Kiệt lập tức cười lạnh. Ta đối phó với hai tên, ba tên còn lại, các ngươi chỉ cần kéo dài một chút thời gian, đợi ta giải quyết xong sẽ đến hỗ trợ. Hắn xông đến trước, thuấn di tới, cầm lấy phát đào chém vào đầu Sĩ Vô Song, nhe răng cười. Bán Nguyệt Đầu và tên kia, tiểu tốt, mau ra nhận lấy cái chết. Suy, đột nhiên một đạo lệ mang hóa thành nguyên khí trảm kích từ trên trời giáng xuống. Chỉ nghe phành một tiếng, lực lượng bột đao của Khâm Phục Kiệt bị đánh bật ra. Người ra tay chính là Thôn Thiên Tượng. Liềm đào thật dài trong tay, ánh mắt lạnh băng, thần sắc nghiêm nghị. Thôi đi, heo mập, lát nữa bổn tọa sẽ xử lý người. Khâm Phục Kiệt ngoắc tay với Sĩ Vô Song, cười nhạo nói. Muốn báo thù cho hai tên ngu ngốc kia thì cứ đến đây. Sĩ Vô Song đưa mắt nhìn hắn một cái. Khâm Phục Kiệt trong lòng hơi kinh ngạc. Đôi mắt đỏ thẫm đầy cừu hận kia đã khôi phục bình thường, tĩnh lặng như xử nữ. Tương Quân nói, bảo vệ vị trí của mình thật tốt, chỉ cần chúng ta không để lộ sơ hở, bọn chúng cũng không có cách nào. Vâng. Mỗi người cùng đáp, theo quy tắc nhất định, bao quanh Tướng Quân, vừa công vừa thủ hỗ trợ lẫn nhau. Sắc mặt của Khâm Bục Kiệt lạnh đi, biết rõ đã gặp phải phiền toái. Lý Vân Tiêu khen, không hổ danh là Tướng Quân, rất nhanh đã nhận rõ tình thế, lại còn tổ chức trận hình hợp lý. Chỉ tiếc đã mất đi một mã một pháo, muốn ngăn chặn ba người chúng ta là điều không thể nào. Hắn giơ tay lên, đầu xuất thiên phòng lại bay lên. Sắc mặt của Tướng Quân đại biến. Vật đó tuyệt đối không thể đón đỡ được. Tứ sắc quang mang xoay tròn, hóa thành núi nhỏ rơi xuống giữa trung tâm của nhóm Kỳ Khôi. Lui! Tướng Quân thét lớn, năm người lập tức hóa thành hào quang tản ra. Lý Vân Tiểu nói, ra tay. Khâm Bục Kiệt không đợi hiệu lệnh, đã lao về phía Sĩ Vô Song. Tướng Quân sắc mặt khó coi, chỉ một chiêu đã phá vỡ thế phòng ngự của bọn họ, mà uy lực của chiêu đó quả thực không thể đỡ nổi. Trần Thiên Vũ cũng cầm kiếm xông lên, để một lần nữa giao chiến với Thôn Thiên Tượng. Vẫn ra và Tiểu Tốt quay về bên cạnh Tướng Quân. Tướng Quân lo lắng nhìn lên mà nói, hai người các ngươi đi giúp Sĩ Vô Song. Vẫn ra kinh ngạc, Tướng Quân với con gái. Tướng Quân nói, nghe lệnh hành sự. Vâng. Hai người tuy rất lo lắng nhưng không dám trái lệnh, hóa thành hào quang bay lên trời. Lý Vân Tiêu ngạc nhiên, Tướng Quân muốn đích thân đối phó với ta sao? Tướng Quân nhìn đâu xuất thiền phòng lượn vòng trong tay hắn. Nếu mã và pháo chịu bỏ mạng, trong tay của ngươi để không có huyền khí này, thì bảy người chúng ta hợp trận, các ngươi làm gì có cơ hội? Lý Vân Tiêu cười, điều kiện cho giả thiết này quá nhiều, chỉ nghĩ xuông cũng chẳng phải điều Tướng Quân nên làm. Tướng Quân nói, ta biết rõ thế cục đã không thể cứu vãn, cho nên ta đặt cược trận chiến này lên chính mình. Nói xong, hai con người chợt lóe tinh mang, lưu quang trên người càng thêm linh động. Khi diễm màu vàng ngập trời, một luồng uy thế khí phách bộc phát. Lý Vân Tiểu nói, ý của ngươi là chỉ cần thắng được ta thì đại cuộc liền định sao? Tướng Quân siết chặt nắm đấm, nghiêm giọng, đúng vậy đấy, ba người các ngươi chỉ cần đánh bại một người, đại cuộc đã định. Thành quang quyền. Hào quang khủng bố bốc lên từ người hắn, hóa thành một mạch thanh mang từ giữa không trung đánh ra. Lý Vân Tiêu thân thể lóe lên, lùi ra mấy chục trượng, vừa mới đứng vững đã cảm nhận sau lưng có quyền uy giáng xuống. Nhanh thật. Trong lòng của hắn hơi chấn động, tốc độ này không thua gì Truy Phong Pháo. Không dám khinh suất, lập tức vươn tay ra chụp lấy. Phanh một tiếng, nắm đấm của Tướng Quân đánh vào lòng bàn tay hắn. Một cơn đau đớn kịch liệt truyền đến. Dù có bất diệt kim thân thể ngũ môn, hắn vẫn cảm thấy xương cốt cánh tay nứt vỡ không ít. Cái gì? Tướng Quân trong lòng kinh hãi, khó tin đối phương có thể đỡ được một quyền của hắn. Lại đến đây, hỗn loạn vương quyền, âm âm oanh. Toàn chốc đầy trời đều là quyền ảnh, Không khí bị xé rách, năm đấm như sao băng giáng xuống, tất cả đều là ánh vàng rực rỡ. Một quyền không chỉ mang kình khí bạo liệt mà còn phong tỏa không gian, không cách nào né tránh. Lý Vân Tiểu kinh hãi, loại quyền pháp khí phách quần dã này cực kỳ mạnh mẽ, nhưng lại mang theo sự uyển chuyển, khiến linh khí xung quanh cuồn cuộn nhập vào quyền thế. Hắn không dám dùng tay không đỡ nữa, lập tức rút kiếm. Trên thần kiếm dâng lên vô số kiếm vân, bay lên không trung, lóe lên rồi biến mất, hóa thành một đạo kiếm chỉ kết giới. Vô số quyền ảnh rơi xuống kết giới như gió lùa mặt nước, tạo nên từng đợt gợn sóng. Ngăn được rồi. Từng quần thét lớn, khí thế tăng vọt, quyền uy bạo phát gấp đôi. Cái gì? Lý Vân Tiểu thất kinh, kết giới lập tức bị phá, quyền ảnh giáng xuống, đánh lên kiếm và thân thể hắn. Hắn bị trúng mấy quyền, khí huyết sôi trào phun ra một ngụm máu, bị đánh bay. Vừa rồi là gì? Luồng sức mạnh đó là thế nào? Lý Vân Tiểu trong lòng chấn động, còn chưa ổn định thân hình, đã lại cảm thấy một luồng uy thế như núi đè tới, kiếm cương. Hắn độ quát, một tay bấm pháp quyết đánh vào lãnh kiếm băng xương. Trong khoảnh khắc bắn ra một đạo quang hoa, chém vào luồng uy áp kia. Uy áp lập tức bị chặn lại, Lý Vân Tiểu cũng thừa dịp đứng vững, lấy lại bình tĩnh. Hảo kiếm, tướng quân khen, người có bảo kiếm đời tay, bổn tướng quân cũng không thiếu. Một đạo kim quang bắn ra từ tay của hắn, ngưng tụ thành một thanh kim kiếm. Đây là vương giả chỉ kiếm, trảm người không nhục. Trên kim kiếm tỏa ra từng luồng hào quang, hiện ra từng trận pháp. Linh khí xung quanh điên cuồng trót vào, trong chớp mắt đã bị hút sạch. Vương kiếm trảm quyên. Một đạo kim mang mênh mông sáng xuống, linh khí tụ lại, rồi thoáng chốc bộc phát, hóa thành kiếm cương khủng bố lao thẳng về phía Lý Vân Tiểu. Chẳng qua chỉ là lực lượng bá tuyệt mà thôi, cái này cũng gọi là kiếm sao? Lý Vân Tiểu sắc mặt lạnh lẽo, con người sâu thẳm như mặt hồ tĩnh lặng, căn cứ trong thoáng chốc trở nên vô cùng tĩnh mịch. Kiếm chân chính là có hô hấp, có sinh mệnh, có linh hồn tồn tại, tuyệt đối không phải chỉ là thu nạp và phát ra lực lượng. Trên người của hắn phát sáng, không cần động đậy, vô số kiếm phủ tuôn ra từ thân thể, phi vũ đầy trời. Mở to mắt ra mà nhìn, nếu như ngươi mà cũng là vương giả chi kiếm, vậy thì ta cũng có thể gọi thần chi kiếm rồi. Đồng tử của Lý Vân Tiêu đột nhiên co lại, kiếm phủ đầy trời ngưng tụ, bay vào trong lãnh kiếm bằng xương. Kiếm khí lập tức bộc phát, quy tắc chỉ lực khủng bố như sóng biển cuộn trào, ập tới trước người. Thiên địa dưới một kiếm kia đột nhiên bị chém toạc ra. Tất cả mọi người đều ngừng chiến đấu, kinh hoàng nhìn sang. Quanh thân của Lý Vân Tiêu, vô số kiếm khí bốc lên, từng vòng kiếm phủ phi vũ đầy trời như vô số tờ bùa vàng phiêu đãng, kể lại câu chuyện về cái chết. Hai luồng kiếm khí mênh mông rốt cuộc va chạm, lực lượng bành trướng cuốn trọn thiên địa. Lý Vân Tiêu và tướng quân đồng thời bị cuốn vào, mọi người đều kinh hãi. Dưới sự chấn động của lực lượng khủng khiếp kia, mọi ánh sáng đều bị cắn nuốt, ngay cả thần thức và ánh mắt cũng bị hút vào, hoàn toàn không thể cảm nhận tình huống bên trong. Chỉ thấy bờ hồ có hai đạo quang mang qua lại như con thoi. Tiếng kim loại va chạm cực lớn vang lên, sau đó một đạo kiếm hoàn lăng lệ bay lên, đánh tan hoàn toàn lực lượng cuồng bạo kia. Một đạo kiếm quang như dòng nước lấp lánh vọt lên, trực tiếp xuyên vào mây xanh, bổ toa cả bầu trời. Phạm vi trăm trượng quanh kiếm quang sinh ra áp lực kinh người. Tất cả vật chất trong khoảnh khắc đều bị nghiền nát. Trần Thiên Vũ và Thôn Thiên Tượng lập tức lùi về phía sau trăm trượng, nhưng vẫn cảm nhận được kiếm lực kinh khủng kia. Hai người đều rùng mình sợ hãi. Bên ngoài trăm trượng còn bị chấn động như vậy, người trong kiếm quang làm sao có thể chịu đựng được một kiếm kinh thiên ấy? Trần Thiên Vũ toàn thân run rẩy, run giọng nói, hắn là kiếm trảm tinh thần, đây là kiếm trảm tinh thần, tướng quân. Thôn Thiên Tượng thét lớn một tiếng, lập tức hóa thành kim quang xông tới. Kiếm thế trong tay Trần Thiên Vũ trầm xuống, hóa thành ngàn vạn đạo, như võng kiếm trên không, rơi xuống người của Thôn Thiên Tượng. Thôn Thiên Tượng liền liềm đào xoay vòng, cả người như con quay. Vô số đạo ảnh va chạm với kiếm ảnh, kim quang bắn khắp nơi. Trong lòng đám người sĩ vô song cũng trầm xuống. Dưới kiếm ý vừa rồi, nếu đó tướng quân còn có thể bình yên vô sự, thì họ thật sự khó mà tin nổi. Khâm Bộ Kiệt biết rõ thân phận của Lý Vân Tiêu, tuy cũng kinh hãi nhưng hiển nhiên bình tĩnh hơn nhiều. Thừa lúc đám người sĩ vô sóng phân tâm, hắn vội vàng hấp nguyên đan để bổ sung lực lượng. cả vùng đất bụi mù tản ra, hai bóng người dán sát nhau chậm rãi hiện ra trước mắt mọi người. Tướng quân! Sĩ Vô Song không nhịn được nữa, hai hàng nước mắt trào ra, lấy tay che miệng mà khóc. Trên mặt đất, một nửa vương giả chỉ kiếm bị tướng quân nắm trong tay, còn lạnh kiếm băng xương đâm xuyên qua ngực hắn, xuyên ra sau lưng. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trong trẻo nhưng lạnh lùng, hơi tái nhợt, bàn tay cầm kiếm nổi gân xanh, kẽ run rẩy. Sắc mặt của tướng quân cũng vô cùng bình tĩnh, lại nói: "Một kiếm này tên là gì?" Lý Vân Tiêu vận chuyển nguyên lực, khiến thân thể đang run nhẹ của mình ổn định lại mới đáp: "Kiếm Trảm Tinh Thần." Tướng quân lộ vẻ kinh ngạc: "Thì ra là nó." Lý Vân Tiêu nói: "Người rất mạnh, giữ kiếm Trảm Tinh Thần còn có thể sống được, ta đã nghĩ người chắc chắn phải chết rồi." Tướng quân nói: "Đổi lại là bọn hắn thì khẳng định đã xong đời, nhưng ta là tướng quân, cấu tạo không giống với bọn họ." Lý Vân Tiêu hơi nhướng mày: "Sao lại không giống?" Tướng quân giơ tay, thoáng cái bắt lấy lãnh kiếm băng xương, rút nó ra khỏi cơ thể. Tâm thần của Lý Vân Tiêu chấn động. Một kiếm vừa rồi đã tiêu hao quá nhiều lực lượng của hắn. Thân kiếm không ngừng bị tướng quân rút ra. Phanh! Cánh tay của tướng quân hất lên, chấn Lý Vân Tiêu bay ra xa mấy trượng. Sau đó một đạo kim quang bốc lên trên người hắn. Đồng tử co rút lại, bắn trong một đạo hàn quang lăng lệ, chiếu thẳng tới. Lý Vân Tiêu toàn thân căng cứng. Ánh mắt kia thường như sường xuyên xuyên thấu thân thể hắn, soi thẳng vào nội tâm. Người là? Hắn hoảng hốt nói. Khôi lỗi tại sao lại có ánh mắt linh động như vậy được? Tướng quân chắp tay trước ngực, khi diễm ngập trời bốc lên quanh thân, lực lượng không ngừng dâng cao. Toàn thân của hắn trở nên vàng óng, lực quang bắn ra bốn phía như muốn hòa tan. Cho đến cuối cùng ngươi thua vẫn là ngươi, Cổ Phi Dương. Ánh mắt của tướng quân trở nên sâu thẳm như bầu trời xanh thẳm, nhìn thấu tất cả thế gian, thành khiếu bá quyền. Hai tay chắp trước ngực bắn ra kim quang, dâng lên sức mạnh tập trời. Đột nhiên hóa quyền đánh tới. Quyền này, ngươi là... Lý Vân Tiêu toàn thân chấn động, thoáng cái hiểu ra điều gì đó. Trong quyền thế kia mang theo chiến ý vô tận, như vượt qua cả thời không. Khi tức tử vong rõ ràng như thế, hắn không còn thời gian suy nghĩ, lập tức vận chuyển bất diệt kim thần đến cực hạn, hóa ra ba đầu sáu tay. Sau đường bốn cánh tay nắm lấy kim quang đánh mạnh ra. Trước người, một tay bấm điểm pháp quyết, gọi ra ma thiên khải giáp, giáng xuống từ không trung. Một tay dẫn kiếm lại chém ra, kiếm quyết Trảm Yêu, âm âm. Kiếm ý dưới quyền thiết lập tức tàn nát, đánh đền ma thiên khải. Ma thiên khải không hề hấn gì, nhưng Lý Vân Tiêu lại phun ra một ngụm máu. Pháp tướng thu hồi, càng cười như diều đứt dây bị đánh bay ra ngoài. Đúng là cách sơn đả ngưu. Tướng quân một quyền đắc thủ, tay phải vùng lên, vương giả chi kiếm bị gãy lập tức bay vào tay hắn. Càng người của hắn lóe lên, biến mất tại chỗ, truy kích Lý Vân Tiêu. Nguyên lực bành trướng rót vào kiếm gãy, phanh một tiếng tuôn ra kiếm cương. Tướng quân nhướng mày, giơ kiếm chém thẳng về phía Trần Thiên Vũ đang chắn trước mặt Lý Vân Tiêu. Trần Thiên Vũ vùng kiếm lên cản lại, lập tức bị đánh đùi mấy trượng. Sao lại mạnh như vậy? Trong lòng hắn cả kinh, mình đã cường giả cửu giai đỉnh phong mà rõ ràng bị một kiếm đánh lui. Vương giả Trảm Quyền. Tướng quân tự hồ đã có cảm xúc, không còn vẻ lạnh lùng thong dong trước kia. Một kiếm chém mạnh xuống, vô số linh khí bốn phía lập tức bị hút vào, phụt lên dữ dội. Hai người Trần Thiên Vũ và Lý Vân Tiêu lập tức bị kiếm khí trùng kích. Cả tòa sơn mạch lần nữa bị chém nát, giống như bánh ngọt, đã hoàn toàn không còn hình dáng ban đầu. Trên thân kiếm gãy, kiếm cương sau khi phun ra nuốt vào vài lần thì dần biến mất. Tướng quân cầm kiếm gãy đứng giữa không trung, ánh mắt băng lãnh nhìn vào đống phế tích vô tận phía dưới, đảo qua từng chút một. Ta biết rõ người chưa chết, đi ra đi. Tướng quân lạnh lùng gọi đớn, nhưng không có chút hồi đáp nào. Người không phải muốn vào trong sơn mạch sao? Hiện giờ ta đang ở đây, đi ra đi. Hắn liên tiếp hô vài lần, nhưng vẫn không có chút thanh âm nào. Thôn Thiên Tượng phi thần xuống nói. Tướng quân, vừa rồi Lý Vân Tiêu đã bị quyền uy của người đánh trọng thương. Thêm vào một kiếm này, dù không chết thì cũng bị thương nặng. Không có một năm nửa năm thì không thể hồi phục đâu. Tướng quân khẽ nhíu mày, tuy hắn không tin Lý Vân Tiêu cần đến nửa năm để dưỡng thương, nhưng 10 ngày nửa tháng chắc chắn không thể khôi phục được. Đến lúc đó, mình đã rời đi từ lâu. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía Không Bục Kiệt. Khâm Bộ Kiệt toàn thân run rẩy, hai cánh mở ra, lập tức bay ra trăm trượng, trở nên cực kỳ cảnh giác. Một chiêu kiếm trảm tinh thần vừa rồi của Lý Vân Tiêu, ngay cả hắn có đỡ được thì cũng trọng thương, càng đừng nói tới việc chuyển bại thành thắng. Phong Tử Kiệt, ngươi không phải rất càn rỡ sao? Tướng quân thành giọng nói. Khâm Bộ Kiệt cả kinh, khí thế của tướng quân lúc này hoàn toàn khác trước. Vết kiếm do Lý Vân Tiêu để lại vẫn còn đó, ngực bị xuyên thủng, có thể nhìn xuyên qua cửa động thấy cảnh phía sau. Người không phải tướng quân, ngươi là ai? Hắn quát lớn. Mấy người sĩ Vô Song đều kinh hãi, tự hồ chưa từng thấy tướng quân trong trạng thái thế này. Tướng quân nói, tiền hạ rộng lớn, không phải người nào cũng có thể biết được. Khâm Vũ Kiệt nhíu mày, suy tư ý nghĩa của câu nói này. Đột nhiên kim quang lóe lên trước mặt của hắn. Tướng quân trong nháy mắt thuấn gì tới, nắm ngón tay mở ra trực tiếp trào xuống. Không, không thể nào. Khâm Vũ Kiệt khiếp sợ, vội vã vỗ cánh. Nắm ngón tay của tướng quân đột nhiên hóa thành lưỡi kiếm bắn ra. Không gian dao động cực mạnh, hai đạo kiếm quang xuyên thẳng tới. Hắc Trạch Chi Vũ lập tức bị chém đứt, cả bầu trời như bị xé thành ba phần. Khâm Bộ Kiệt kêu thảm một tiếng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán, nhưng không kịp suy nghĩ, liền vung đuôi sau lưng, thiên mạch độc mang phóng ra ngoài. Kiếm gãy lại phun ra kiếm cương, chém mạnh lên đuôi dài kia, chém đứt độc trầm ngay tức khắc. Khâm Bộ Kiệt hoảng sợ, lập tức hóa ra đồng tỷ thiết thủy, hành cáp nhị lực đánh ra. Hắn toàn thân hóa ra lần phiến, phóng thoát ra ngoài, trong nháy mắt đã trốn ra trăm trượng. Tướng quân một kiếm chém thẳng vào song gầm phòng bảo, lập tức nghiền nát, kiếm ý không suy giảm. Truy kích Khâm Bộ Kiệt, đánh đến tần giáp toàn thân của hắn, phát ra tia lửa liên tiếp. Tuy bị thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Trên hạm ngư cách đó không xa phát ra vài tiếng ọt ọt rồi biến mất. Tướng quân quay người lại đáp xuống đất. Bọn sĩ Vô Song kinh ngạc nhìn thân ảnh quen thuộc, nhưng dường như lại cực kỳ xa lạ. Tướng quân đứng trên mặt đất, hai tay không ngừng kết ấn, đánh vào hư không trước mặt mình. Một đạo trận pháp màu xanh hiện ra, đột nhiên mở ra một thông đạo. Đi thôi. Tướng quân nhẹ giọng nói. Sĩ Vô Song cảm thấy sững sờ, cảm giác quen thuộc lại ùa về. Nàng ngơ ngác hỏi. Đi, đi đâu? Tướng quân nói. Đi vào sơn mạch, bên ngoài chiến hồn sơn đã bị phá hủy hoàn toàn. Trong thời gian ngắn sẽ không có ai đến. Chúng ta rời đi sẽ không ai tìm được lối vào nữa. Sĩ Vô Song nói. Tướng quân, ngươi vừa rồi. Tướng quân nói, chưa có hỏi nhiều. Hắn dẫn đầu bước vào thông đạo, từ từ tiến vào. Mấy người sĩ Vô Song nhìn nhau, cùng nhau rơi xuống theo sau. Rất nhanh thông đạo kia dần khép lại, biến mất hoàn toàn. Chỉ còn lại bụi đá đầy trời. Ngay cả hình thái sơn thể cũng hoàn toàn mất đi. Một lúc sau, một đạo ánh sáng âm u đột nhiên xuất hiện trên phế tích, như quỷ hỏa lượn lờ giữa không trung. Sau vài vòng mà trời rơi xuống, hóa thành một thân ảnh cao gầy như khổ lồ. Ánh mắt của hắn quét một vòng, lại nói, không thấy hồn phách cổ phi dương, có lẽ chưa chết, chỉ là đã trốn thoát rồi, đáng tiếc. Vừa rồi ẩn thân không hiện ra, không biết là phúc hay họa, tuy mất đi hồn phách của cổ phi dương, nhưng lại phát hiện ra bí mật của tướng quân. Người đó vuốt chòm râu ngắn, lẩm bẩm. Chuyện hồn phách của cổ phi dương có thể gác lại. Hắn hiện tại bị trọng thương rồi, không có 10 ngày nửa tháng thì không thể hồi phục. Trước tiên nên lo chuyện của chiến hồn sơn đã. Nam tử khô gầy quyết định xong, thân ảnh lóe lên, đã hóa thành ma trời. Sau vài vòng bay thì phanh một tiếng biến mất giữa không trung. Chiến hồn sơn đã hoàn toàn mất đi hình thái sơn mạch, trở nên tan hoang đổ nát. Địa mạch bị hủy, âm thanh đất gãy không ngừng vang lên. Mặt trời biến mất, không gian thay đổi. Thân ảnh của Lý Vân Tiêu và Trần Thiên Vũ hiện ra. Hai người sắc mặt trắng bệch, thân thể mang đầy thương tích. Lý Vân Tiêu ho ra vài ngụm máu tươi, tự diễu nói. Trọng thương là thật, nhưng nói ta phải mất 10 ngày nửa tháng để hồi phục sao, ta cũng không yếu ớt đến vậy đâu. Hắn lấy ra thiên tài địa bảo, không thèm nhìn đã nuốt vào, sau đó bấm điểm pháp quyết. Linh khí mình bồng từ bốn phương tam hướng kéo đến, rót vào cơ thể. Trần Thiên Phú nhìn thấy mà trợn tròn mắt, vội vàng điều tức thu nạp linh khí. Linh khí ngưng tụ thành hình rồng quanh thân Lý Vân Tiêu, không ngừng rót vào người. Trần Thiên Phú cảm nhận được ích lợi, nhưng không bao lâu sau, linh khí hình rồng đã tan đi. Hắn mở mắt ra, kinh ngạc phát hiện sắc mặt Lý Vân Tiêu đã hồng hào, thương thế dường như cũng đã được khống chế. Vân Thiếu, người thương thế của ngươi... Hắn kinh ngạc hỏi. Lý Vân Tiểu nói, sao, ngươi còn nghĩ ta cần 10 ngày nửa tháng mới hồi phục sao? Trần Thiên Vũ lúng túng nói, không, không phải, chỉ là quá nhanh thôi. Lý Vân Tiểu nói, cường độ thân thể của ta vượt xa tưởng tượng của ngươi, huống hồ thương thế cũng chưa hoàn toàn hồi phục, chỉ được 7-8 phần thôi. 7-8 phần? Trần Thiên Vũ ngây người, không biết nên nói gì. Thương thế của hắn theo lý thuyết thì nhẹ hơn Lý Vân Tiêu, vậy mà chưa hồi phục được 1 phần. Hắn đã hoàn toàn không biết bất diệt kim thân của Lý Vân Tiêu có thể hấp thu lực lượng từ thương thế. Thương thế vốn không nghiêm trọng như mọi người tưởng, lại thêm tốc độ hấp thu linh khí mấy chục, thậm chí hơn 100 lần người bình thường. Lý Vân Tiêu không tiếp tục đề tài này, lại nói, vừa rồi ma trơ biến thành người có vẻ quen mắt, nhất thời không nhớ nổi là ai. Sắc mặt của Trần Thiên Vũ nghiêm lại nói, người vừa rồi nếu ta không nhìn lầm, hẳn là phó tông chủ Phệ Hồn Tông, Vu Mật. À, đúng rồi, chính là hắn. Lý Vân Tiêu vỗ thêm một cái nói, ta nói sao thấy quen mắt thế, tiểu tử này đã thành phó tông chủ rồi sao? Chà chà, chia tay 3 ngày, đã phải nhìn bằng con mắt khác rồi. Trần Thiên Vũ lại nói, Chiến Hồn Sơn là lãnh địa của Phệ Hồn Tông, người của Phệ Hồn Tông xuất hiện cũng không có gì kỳ lạ. Nhưng sao họ có thể dễ dàng tha thứ cho người Vạn Tinh Cốc hoành hành ở đây? Lý Vân Tiểu nói, tình huống có thể có nhiều khả năng. Ví dụ như Phệ Hồn Tông vừa mới phát hiện, hoặc sớm đã biết những dấu kín để chuẩn bị cho đại âm mưu. Tóm lại, Vương Mật xuất hiện khiến chuyện này càng thêm thú vị. Trần Thiên Vũ lại hỏi, là tốt hay là xấu? Lý Vân Tiểu nói, rất khó nói đấy, đi từng bước tính từng bước. Vốn ta tưởng 3 người chúng ta đủ sức ứng phó, nhưng hiện tại xem ra phiền toái lớn rồi. Ngay cả tướng quân còn chưa rõ ràng, không biết trong sơn mạch này còn có bao nhiêu cao thủ đây, phải nhanh chóng giải quyết chuyện nơi này. Nếu không Viên Cao Hoàn tới thì tình hình sẽ càng rối thêm. Trên mặt của Trần Thiên Vũ vẫn còn vẻ kinh hãi nói, cái gọi là tướng quân là chuyện gì vậy? Lý Vân Tiểu nói, cuối cùng chuyển bại thành thắng, người ra tay chính là Thiên Tinh Tử. Gì cơ? Trưởng môn Vạn Tinh Cốc Thiên Tinh Tử. Trần Thiên Vũ cũng kinh hoàng, thất thanh nói, vậy thân phận tướng quân chính là bản thân Thiên Tinh Tử à? Thế thì người vẫn thường xuyên xuất hiện với danh xưng Thiên Tinh Tử là ai? Lý Vân Tiểu nói, người nghĩ nhiều rồi, tướng quân là tướng quân, Thiên Tinh Tử là Thiên Tinh Tử, chỉ là Thiên Tinh Tử hàng lâm vào thân thể tướng quân, tướng quân chỉ là vật thể để hắn hàng lâm. Thuật phụ thể hàng lâm thường không thể phát huy uy lực lớn như vậy, nhưng tướng quân này hẳn đã được luyện chế đặc biệt nên độ phù hợp cực kỳ cao. Ồ, thì ra là vậy. Trần Thiên Vũ nhìn Lý Vân Tiêu, cuối cùng không nhịn được hỏi, Vân Thiếu, người thật sự là đại nhân vật kia sao? Lý Vân Tiêu đột nhiên cười nói, có phải hay không thì có quan trọng gì đâu. Cái này, Trần Thiên Vũ nói, ta hiểu rồi. Lý Vân Tiêu đổi chủ đề, nhìn qua Hắc Trạch Chi Vũ cùng Loạn Vĩ Độc Châm cười mà nói, Phong Tử Kiệt đúng là chủ quan, bị Thiên Tinh Tử chặt tay chặt chân, xem ra bài học không nhỏ rồi. Nghe tới đây, Trần Thiên Vũ rùng mình nói, nếu thật sự là trưởng môn Thiên Tinh Cốc ra tay, chỉ có bằng hữu kia của Vân Thiếu mới có thể chống lại. Lý Vân Tiểu biết hắn nói đến Sa Vu, lại nói, cứ xem tình hình rồi tính, khi cần thiết ta sẽ triệu hồi hắn, nhưng hắn có chịu ra hay không thì ta cũng không dám chắc. Sa Vu đã khôi phục tự do, quan hệ với hắn vẫn tốt, nhưng không dễ sai khiến như trước. Sa Vu đã khôi phục tự do, quan hệ với hắn vẫn rất tốt, nhưng không dễ sai khiến như trước. Nếu nó nổi tính nghịch ngợm thì cũng không làm gì được. Đi thôi, chúng ta vào núi xem thử rốt cuộc bọn chúng đang dở trò gì. Lý Vân Tiêu đi đến nơi tướng quân biến mất, đồng tử co rút, mắt thành màu huyết sắc, nhanh chóng xác định được tọa độ. Thông đạo không gian chậm rãi được mở ra, hai người nhanh chóng tiến vào bên trong. Khí tức thánh khiết ập tới khiến cho người ta sinh ra cảm giác trang nghiêm kính sợ. Có chuyện gì vậy? Luồng lực lượng này đầy thánh khiết và sinh cơ, hoàn toàn trái ngược với khí tức màu xám bên ngoài. Trần Thiên Vũ run rẩy. Lý Vân Tiểu nói, có vũ tướng sinh từ tương hỗ, tuy có thần kỳ quái nhưng không khó lý giải. Thiên địa âm dương luôn sinh đôi, nếu được khí tức thần thánh đời đầy biến mất thì khí xám bên ngoài cũng sẽ không tồn tại. Thông đạo này không phải do người tạo ra, dường như là do thiên địa hình thành. Hai người bước từng bước tiến về phía trước. Bên trong sơn thạch, trong hang đá vôi, bốn phía là thạch nhũ cao vút, nối liền từ trên xuống dưới. Toàn bộ động đá vôi đều là bùn đất, phía dưới là dung nham liên tục sinh ra bọt khí nóng hổi. Một con quái thú hình dạng giống con lộc đang nằm trong bùn, toàn thân xám xịt, thân thể như tượng đá, hoàn toàn bất động. Túc Bình đứng trên một cây thạch nhũ, mặt không biểu cảm nhìn quái thú kia. Trên đầu quái thú có một lão giả đang ngồi, áo bào xám, sắc mặt nghiêm nghị. Lão giả đang bấm tay kết ấn, không nhúc nhích giống như quái thú. Bất chợt Túc Bình ngẩng đầu nhìn qua một hướng mà nói, đã giải quyết hết rồi sao? Phía đó có nằm tên Quân Khôi, tướng quân đi đầu nói, đều trốn rồi. Túc Bình nhướng mày, nhìn lão giả ngồi xếp bằng trên đầu quái thú lại nói, chẳng lẽ trưởng môn đã ra tay? Tướng quân nói, đúng vậy. Túc Bình gật đầu nói, không ngờ lại khó giải quyết đến vậy, các người vất vả rồi, tổn thất pháo và mã, sau khi chuyện nơi này xong sẽ bù lại. Trong mắt của đám người sĩ vô song hiện lên vẻ bi thương sâu đậm, lóe lên rồi biến mất. Tướng quân mặt không đổi sắc, chỉ đáp, vâng, rồi đứng sang một bên, không nói thêm gì. Túc Bình nói, nếu trưởng môn đã ra tay, sợ rằng thời gian sẽ kéo dài, các ngươi phải tăng cường cảnh giới, ngoài người phải hồn tông, còn phải phòng ngừa đi Vân Tiêu quay lại. Vâng, tướng quân nói, trong sơn thể này có 6 thông đạo, chỉ bằng bố trí kết giới phòng kín lại, nên khi cần thiết thì phá phong mà ra. Điều tù và hai tên thất tán tử bị thương trong hang nghe vậy lập tức nói, cách này không tệ, dù không thể phong ấn hoàn toàn, ít nhất cũng có tác dụng cảnh cáo. Hắn lập tức phân phó hai người còn lại đi bố trí. Túc Bình nhíu mày nhưng không nói gì, để mặc bọn họ hành động. Ánh mắt của hắn vẫn chăm chú nhìn vào lão giả ngồi trên đầu quái thú không rời. Đột nhiên tiếng kêu thảm thiết vang lên, máu tươi văng tung tóe trong hang. Một tên thất tán tử đang phong ấn cửa động. Đầu của hắn bỗng bay lên cao, máu phun như suối, phát ra âm thanh tê tê. Mọi người đều hoảng hốt, điều tu càng thêm kinh hãi, suýt nữa tức giận đến ngất đi. Thất tán tử ở Tây Vực dành tiếng lẫy lừng. Mấy người bọn họ tuy không thân thiết như huynh đệ, nhưng luôn đồng cam cộng khổ. Tất cả đều là những lá bài chủ lực của Vạn Tình Cốc, danh tiếng thậm chí còn vượt qua cả trưởng môn. Không ngờ lần này ra ngoài chỉ còn lại hai người trở về, làm sao bọn họ không bi phẫn cho được. Chà chà, đây chẳng phải là Đoạn Lâm Hồng trong thất tán tử sao? Không tệ, hồn phách này rất tốt đấy. Không gian lối đi lay động, mấy bóng người xuất hiện, gương mặt âm trầm cổ quái, mấy luồng khí tức tỏa ra khiến người khác rùng mình. Tập Ngọc Luân, là ngươi. Một tiếng hô vang lên, Túc Bình cũng nhíu mày, sắc mặt khó coi. Tập Ngọc Luân là phó tông chủ của Phệ Hồn Tông. Không chỉ có hắn, phía sau còn toàn là cao thủ Phệ Hồn Tông. Một người trong số đó cầm một luồng ánh sáng màu vàng trong tay. Bên trong mơ hồ hiện ra hình bóng Đoạn Lâm Hồng đang cực kỳ thống khổ. Điều tù vẫn nộ quát, mau thả hồn phách Đoạn Lâm Hồng ra. Thả ư, chà chà, muốn thả thì được thôi, dùng hồn phách của ngươi để đổi nhé. Người kia cười lạnh, nhìn chằm chằm vào điêu tu, trực tiếp há hốc miệng, nhổ trong một luồng ánh sáng xanh. Ánh sáng đó hóa thành một chiếc khô lâu màu vàng bay lơ lửng trên không. Khô lâu từ từ mở mắt, nhìn hồn phách Đoạn Lâm Hồng rồi chảy nước miếng. Người kia cười khinh bỉ. Điêu tu, ngươi là người đứng đầu thất tán tử mà dám bảo ta thả ngươi. Vậy ngươi có dám hy sinh vì đồng đội không? Ngươi, tà ma. Điều tù tức giận nghiến răng, siết chặt hai nắm đấm. Hắn đương nhiên không thể lấy hồn phách của mình để đổi. Người kia cười nhạo nói, không dám hy sinh thì hét đến làm gì, cũng không phải ta không thả, chứ có thể trách người không thành ý chứ. Hắn ném một luồng ánh sáng vàng ra. Cô lâu vui mừng, hắn to miệng nuốt lấy, miệng phát ra âm thanh bẹp bẹp, khiến ai nghe cũng nổi da gà. Điều tù cố nuốt nước bọt, toàn thân dựng đứng lồng tóc. Túc Bình nhíu mày nói, các người có ý gì, muốn khai chiến thật sao? Tầm Ngọc Luân khoác hắc bào rộng thùng thình, trên đầu có thêu bảy khô lâu màu vàng, vươn vai nói, đây là lãnh địa của Phệ Hồn Tông, còn hỏi ta có ý gì, đầu óc của người bị uống nước rồi sao? Túc Bình nói, dù là lãnh địa của các ngươi, chẳng lẽ chúng ta đến đây cũng là tội, vừa gặp mặt đã giết trưởng lão phái ta rồi. Tầm Ngọc Luân cười nhạo, đến thì được, nhưng nếu biết là lãnh địa của Phệ Hồn Tông, vậy người trong chiến hồn sơn đã do các người giết sạch, đạo lý gì đấy? Túc Bình thoáng lúng túng đành nói, lúc chúng ta đến chiến hồn sơn, người trong đó đã chết, sao lại đổ lên đầu bọn ta? À, thì ra là vậy. Tầm Ngọc Luân thản nhiên nói, Đoạn Kiên Hồng cũng là tự dựng chết, chúng ta chỉ tình cờ trông thấy, tiện tay bắt lấy hồn phách của hắn thôi. Túc Bình hỏi, vậy bây giờ các ngươi định thế nào? Tầm Ngọc Luân nhìn về phía con cự lộc quái thú bị khóa giữa vũng bùn, chỉ lộ nửa thân trên. Hai cặp xương khổng lồ như núi đá. Trên đỉnh có một lão già ngồi xếp bằng bất động như đang nhập định. Tầm Ngọc Luân nghiêm giọng, về hồn tông Tầm Ngọc Luân bái kiến Thiên Tinh Tử đại nhân. Thiên Tinh Tử vẫn bất động, hoàn toàn phớt lờ. Tầm Ngọc Luân lại nói lớn, về hồn tông Tầm Ngọc Luân bái kiến Thiên Tinh Tử đại nhân. Vẫn không có phản ứng, như thể Thiên Tinh Tử đã hóa đá cùng cự lộc vậy. Tầm Ngọc Luân kinh ngạc, Thiên Tinh Tử đại nhân bị làm sao vậy? Túc Bình lạnh nhạt đáp, Tầm Ngọc Luân, ngươi còn giả vờ, nếu không biết trưởng bồn có biến, các người dám giết Đoạn Kiền Hồng sao? Tầm Ngọc Luân cười, vậy là tin tức ta nghe được là thật. Túc Bình hỏi, ta rất muốn biết ai đã nói cho người biết tin tức đó. Tầm Ngọc Luân cười lạnh, phó tổng chủ của ta Vu Mật chẳng phải vẫn đi cùng các ngươi sao? Truyền chút tin tức về thì đã sao? Nói bậy. Trong hang động vang lên tiếng quát, một luồng ánh sáng lóe lên, thân ảnh khô gầy của Vu Mật hiện ra, mặt tái xanh. Tầm Ngọc Luân, đừng đổ oan cho ta. Hắn nhìn Túc Bình, việc này không phải do ta làm. Vu Mật, người đúng là kẻ phản bội. Tầm Ngọc Luân lạnh lùng nói, ngươi còn mặt mũi nói không phải ngươi, đã đầu hàng Vạn Tình Cốc mà còn biện hộ, ngươi còn nhớ Bang Quy không? Vu Mật sắc mặt thoáng thay đổi rồi trở lại bình thường. Tất nhiên ta nhớ, nhưng ta càng nhớ Bang Quy của Vạn Tình Cốc. Hắn nói, trước khi vào về Hồn Tông, ta đã là người của Vạn Tình Cốc rồi. Cái gì? Mọi người kinh hãi, ngay cả Điêu Tu cũng ngạc nhiên nhìn Túc Bình như cầu xin xác nhận. Túc Bình không thay đổi nét mặt, chứng tỏ lời Vu Mật là thật. Tầm Ngọc Luân hoảng sợ, nghiến răng giận dữ, Vạn Tình Cốc các người đúng là hiểm độc. Thằng nào bao năm nay Phệ Hồn Tông ta luôn bị các người áp chế, thì ra là như vậy. Túc Bình nói, trưởng lão Vu Mật mấy năm qua lập không ít công, vất vả rồi, nhưng xem ra Phệ Hồn Tông cũng cài người vào phái ta. Thân phận Vu Mật bị lộ, ta rất muốn biết nội gián là ai. Vu Mật vội nói, mong trưởng môn không trách ta, ta cũng nghi ngờ vài người là nội gián của Phệ Hồn Tông, chỉ là chưa thể xác định. Túc Bình nói, vậy thì tốt, sau khi xong chuyện ở đây nhất định phải điều tra rõ ràng. Tầm Ngọc Luân mặt âm trầm, xong chuyện ở đây, nếu ta đã tới các ngươi còn muốn rời đi sao? Túc Bình biến sắc, Phệ Hồn Tông cử đủ 9 vị trưởng lão, thật sự muốn sống mãi sao? Hậu quả tranh chấp giữa hải phái, trưởng môn Hoàng Phủ Bật đã suy xét kỹ chưa? Tầm Ngọc Luân cười lạnh, nếu không có lệnh của tông chủ, ta dám hành động sao? Đây chính là cơ hội ngàn năm có một để diệt trừ Vạn Tình Cốc các người. Áo bào đỏ lóe lên, hắn xông thẳng về phía vũng bùn. Làm can! Vu Mật quát lớn, Tầm Ngọc Luân, để ta đối phó người. Ánh sáng xanh lóe lên, hắn đuổi theo. Phệ Hồn Phiên trong tay tung ra một đạo quỷ ảnh nhằm vào áo bào đỏ đang lao tới. Người đúng là một con chó săn tận tụy với công việc. Tầm Ngọc Luân giận dữ, hai tay bấm niệm thần chú, rút ra một thanh lợi kiếm mạnh mẽ đâm tới. Phanh! Lợi kiếm ánh sáng chém trúng Phệ Hồn Phiên, quang mang bắn ra bốn phía, trong đó có mấy đạo sư quang lao thẳng về phía trung tâm nhắm vào Thiên Tinh Tử. Thúc Bình sắc mặt trầm xuống, tiến lên một bước xuyên không mà đến, lập tức xuất hiện bên cạnh Thiên Tinh Tử, vận đông tay áo cuốn lấy kiếm mang hóa giải hết thảy. Hôm nay không ai cứu vãn được thất bại của Vạn Tình Cốc đâu. Trường kiếm trong tay Tập Ngọc Luân vung lên chém xuống một đường, quát lớn, Vạn Quỷ Phệ Linh. Trường kiếm trong tay bỗng tiểu thất, hóa thành một khuôn mặt quỷ to lớn đầy vết rạn, phanh một tiếng vỡ nát. Ngay lập tức vô số mặt quỷ to bằng quả đấm bay lên như cá trích vượt sông, miệng kêu oa oa lao thẳng về phía trung tâm. Túc Bình mặt không đổi sắc, một quyền đập xuống lòng đất, một luồng ánh sáng từ lòng bàn tay bắn ra, ngưng tụ thành một tinh hoàn rộng 10 trượng bao quanh cơ thể. Bang bang bang, vạn quỷ lao tới đồng loạt đục vào kết giới, khiến cho tinh hoàn chấn động dữ dội. Túc Bình lấy ra một khối ngọc bội vẽ mấy đạo ấn quyết rồi ném lên không trung. Từng ngọc bội văng lên âm thanh như ong mật, vừa tiến vào tinh hoàn liền tỏa ra vô số ký hiệu xoay quanh quang mang. Ngay tức khắc kết giới vốn hỗn loạn liền trở nên kiên cố. Đám vạn quỷ vừa chạm vào liền bị đánh bật ra, kêu gào thảm thiết. Vương Mật hoảng sợ quát lớn: "Chết tiệt!" Hắn ném vệ hồn phiên lên không, lập tức hiện ra một khổ lâu kim quang lắc lư. Khổ lâu đảo mắt một vòng, dưới sự khống chế của quyết ấn bay tới, há miệng cắn lấy đám bách quỷ vô cùng hăng hái. Thập Ngọc Luân giận dữ, hai tay bấm chú, trường bào tung bay, sau lưng hiện ra hư ảnh yêu thú khổng lồ nhảy vào thân thể của hắn. Đùng đùng, thân thể của hắn phát ra lực lượng mạnh mẽ, yêu hóa biến thành hình thể to lớn, hai chân đạp mạnh lao về phía Vương Mật. Âm âm, Vương Mật hoảng hốt, vội vàng bấm niệm thần chú, điều khiển khô độc kim sắc đáp xuống. Âm âm, một quyền của Tập Ngọc Luân đánh biến dạng khô lâu, quyền kinh xuyên thấu tiếp tục đảo tới. Phanh, Vương Mật đưa về hồn phiên ra chắn, chặn lại dư lực bị chấn bay ra xa, ánh mắt đầy kinh hãi. Phệ hồn tông có hai loại thần thông chủ yếu: hồn chiến kỹ pháp và tế luyện phệ hồn phiên. Hồn chiến kỹ pháp ban đầu tu luyện khó khăn, tiến triển chậm, nhưng một khi đại thành thì uy lực vô cùng lớn. Lý Vân Tiêu từng cùng Sa Vô liên thủ thi triển tuyệt kỹ này, nhiều lần vượt qua hiểm cảnh. Phệ hồn phiên tuy dễ luyện hơn, nhưng khi đạt đến kinh hồn cảnh giới thì mỗi bước tiến đều cần nuốt chửng lượng lớn hồn phách. Điều này bị cấm trong phệ hồn tông, khiến cho việc tu luyện trở nên gian nan hơn. Vương Mật rõ ràng không bằng Tập Ngọc Luân, sau một chiều đã sinh ý thoái lui, không dám đối kháng chính diện. Tên phản đồ, hôm nay ta sẽ xé xác tên người. Tên phản đồ, hôm nay ta sẽ xé xác người trước. Tập Ngọc Luân mặt mày dữ tợn, như một con voi ma mút nổi điên, bước một bước xúc địa thành thốn, tung quyền đánh tới. Hang động tuy rộng nhưng không đủ để né tránh. Vương Mật cắn răng, lập tức triển khai phệ hồn phiên. Lập tức trên đất biến đổi, cả hang động như biến thành địa phủ. Vô số cô hồn dã quỷ bay lượn, chủ hồn màu vàng trợn mắt phun ra mặt trời, cảnh tượng kinh khủng. Chỉ đã phổ trưởng thành thế, nạp mạng đi. Tập Ngọc Tuân cười nhạt, quyền kinh đi qua phát tan mọi dị tượng âm khí. Vương Mật sắc mặt trắng bệch, nắm chặt về hồn phiền chuẩn bị liều mạng, thét lên lao tới. Bang! Bỗng như một bàn tay đặt lên vai của hắn nói: "Để ta lên." Một đạo kim quang lóe lên, Tương Quần đứng chắn trước hắn, hai tay tạo thành chữ thập, mắt bắn ra tinh quang quát lớn: "Thành khiếu phách quyền!" Một đạo kim quang bắn ra, nghênh đón quyền kinh của Tập Ngọc Luân. Âm âm, hai luồng quyền uy va chạm, đất trùng đối chuyển, cả hang động ngập tràn lực lượng thanh khiết, như thể hóa giải tất cả không sụp đổ. "Cái gì vậy? Lực lượng này!" Tập Ngọc Luân hoảng hốt. Tương Quần vung quyền, hắn không thể chống lại một quyền uy lực mênh mông bao phủ lấy hắn. Người là?" Hắn kinh hồn. Tướng Quân nói: "Đã quyết định xuất thủ thì phải có giác ngộ toàn quân bị diệt. Tập Ngọc Luân, mãi mãi táng thân dưới chiến hồn sơn đi." Phanh! Một tiếng vang dội, kim mang tuôn trào, thân thể tướng quân đột nhiên bị kiềm hãm, năm tay giơ cao dựng giữa không trung, không thể động đậy. Đôi mắt sâu thẳm như có rút lại nói: "Chuyện gì đã xảy ra?" Mọi người đều hoảng hốt, chỉ thấy phía sau Tướng Quân Vương Mật bắn ra một viên, cắm đúng vết thương do Thi Phần Tiêu để lại. Chưa dừng lại ở đó, chủ hồn kim sắc nhảy vào khôi lỗi, vô số cô hồn dã quỷ tản ra, khiến bốn phía tướng quân ngập tràn âm khí đáng sợ. Túc Bình cả giận: "Vương Mật, ngươi..." Vương Mật cười lớn, mặt đầy đắc ý lại nói: "Chư vị không ai nghĩ tới phải không?" Tập Ngọc Luân cũng nở nụ cười lạnh nhạt, ánh mắt tràn đầy chế giễu, nhìn mọi người như nhìn đám ngu ngốc cười lạnh. Sắc mặt của tướng quân không ngừng biến đổi, chủ hồn màu vàng phá hủy trận pháp trong cơ thể hắn, đồng thời bắt đầu thôn phệ linh hồn. Túc Bình nghiến răng: "Vô Mật, người đã nghĩa tử của trưởng môn, tại sao lại phản bội Vạn Tinh Cốc?" Năm người điêu tu đều kinh hãi, không ngờ Vương Mật có quan hệ như vậy. Vương Mật cười lạnh: "Túc Bình, con người rồi cũng thay đổi. Ta ở phệ hồn tông nhiều năm như vậy, các người không lo ta thay đổi sao? Chỉ bằng một danh hiệu nghĩa tử hư vô, sao có thể sánh với chức vị phó tông chủ phệ hồn tông của ta?" "Tướng quân!" Sĩ Vô Song kinh hãi, mắt đỏ rực, thân hành lóe lên lao tới. Một mảnh kim quang bùng nổ, mấy tên kỳ khôi khác cũng giận dữ lao lên trời. Mấy đạo nhân ảnh chặn đường bọn họ, đều mang vẻ mặt trầm trọng, chính là chín vị trưởng lão phệ hồn tông. Một người trong đó, trong cơ thể phát ra tiếng gào rống, một luồng yêu khí cuồng dã phóng ra. thân thể trong nháy mắt hóa thành yêu ma, lăng không lấy ra một chiếc tiết búa giáng xuống. Không gian bị đánh nổ tung, một luồng gió lốc cuồn cuộn nổi lên, cuốn bay tất cả. Thân thể của nam tên Kỳ Khôi bị kiềm hãm, một cơn lốc rượt qua thân thể, phát ra tiếng rít lạnh sống lưng, đánh bay cả năm người. Đang hoảng một chút cho đã phụ. Tên trưởng lão kia hé miệng rộng, lộ ra răng nanh dữ tợn. Tướng quân trong cơ thể không ngừng vang lên tiếng bang bang, khuôn mặt vặn vẹo, ngũ quan trở nên cực kỳ khó coi. Đột nhiên vẻ mặt đau đớn buông lỏng, gương mặt chậm rãi giãn ra, ánh mắt dần tiêu thất, kim quang trên thân cũng dần ảm đạm. Vương Mật cười như điên nói: "Thiên tinh tử, người bị hủy bộ đạo phần thần, người hôm nay đã là long khốn trốn cạn, chưa bị rút gần lóc xương đi." Chính giữa vũng bùn, lão già ngồi trên cự lộc quái thú rốt cuộc cũng phản ứng, phun ra một ngụm máu lớn, mở hai mắt bắn ra hàn quang sắc bén, nhìn chăm chăm Vương Mật. Ánh mắt ấy lạnh lẽo như băng tuyết vạn năm, khiến cho Vương Mật run lên một cái, cả người phát lạnh. Hắn vội vận công áp chế khí lạnh, nhưng nội tâm vẫn cực kỳ kinh hãi, miễn cưỡng cười nói: "Nghĩa phụ đại nhân quả nhiên là cường giả siêu phàm nhập thánh, bị diệt một đạo phần thần vẫn còn khí phách như thế." Túc Bình hoảng hốt bay lên đỉnh đầu cự lộc quái thú nói: "Trưởng môn, người không sao chứ?" Trong mắt của Thiên Tinh Tử tràn đầy thất vọng và thương hại, nhìn Vương Mật khiến nội tâm của hắn khó chịu, phải quay đầu né tránh. Thiên Tinh Tử thu hồi ánh mắt, nếp nhăn trên mặt sâu thêm, thở dài nói: "Vẫn thất bại, người tính không bằng trời tính." Trong mắt của Túc Bình lóe lên ánh lệ, nhưng nhanh chóng khôi phục nói: "Thiên đạo có quy luật, không thể làm trái." Thiên Tinh Tử gật đầu, trong mắt tuôn ra hàn mang nói: "Nhưng bọn kiến hồi về Hồn Tông và Vương Mật là phụ tuyệt đối sẽ không bỏ qua." Hắn lóe lên biến mất tại chỗ, một đạo quang mang xuyên qua tinh không, chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Vương Mật, nằm ngón tay như trào giáng xuống. Vương Mật toàn thân run lên, nằm ngón tay kia như cột chống trời, định trụ một vùng không gian, nguyên lực quanh thân hắn như đông cứng lại, mồ hôi to như hạt đậu từ hai má chảy xuống. "Thanh!" Tâm Ngọc Tuần thét lớn, hai tay vẽ vòng tròn trước người, một đạo ấn ký ngưng tụ giữa hai tay, mạnh mẽ chụp tới. Mã Vương cổ công, phanh! Một luồng sức mạnh cường đại xông vào trong cơ thể, trong nháy mắt giải khai toàn bộ phong tỏa trên người hắn. Trong mắt Vương Mật bắn ra ánh sáng, bầu trời hiện lên thân ảnh cự thú, Thành Dương Quỷ Lục Quyết. Hai mắt của Vương Mật thoáng hóa thành bầu lục, từ trong cơ thể tuôn ra hồn phách màu vàng, hai tay cùng đánh ra. Lực lượng của hai người hoàn mỹ dung hợp, toàn bộ không gian trong hang động như xoay tròn, ai nấy đều cảm thấy một luồng sức mạnh khổng lồ không thể chống đỡ. Ẩn trong hư không, Lý Vân Tiêu cũng lộ vẻ kinh hãi, trong tay biến đổi pháp ấn, một ký hiệu trong suốt bay ra tản mát khắp nơi. Trên người của hắn, Trần Thiên Vũ được bao bọc bởi một tầng u quang, dưới không gian đó vẫn bình yên vô sự. Lý Vân Tiêu lúc này trong mắt như sương mù, bạch quang đầy mắt, nhưng sâu trong ánh mắt lại có những điểm đen kỳ dị. Kỳ quái, hắn thầm nghĩ trong lòng. Từ song trường Vương Mật phát ra sức mạnh như sóng thần đổ ập về phía trước. Hai mắt của Thiên Tinh Tử bắn ra hàn quang lẫm liệt quát lớn: "Nghịch tử, người muốn chết!" Nằm ngón tay siết chặt, trên không trung hiện ra hư ảnh, cả cơn lốc như bị kiềm hãm rồi đột nhiên bộc phát. Thiên Tinh Tử đánh ra một trường trong cơn lốc, toàn bộ kim sắc hồn phách bị đánh biến hình, hai luồng lực lượng va chạm mãnh liệt. Tầm Ngọc Luân và Phù Bật đều phun máu, bị đánh bay ra. Trong mắt của hai người tràn đầy kinh hãi, nhưng nhanh chóng chuyển thành vẻ mừng rỡ như điên. Bởi vì Thiên Tinh Tử cũng trào máu, rõ ràng đã bị thương không nhẹ. "Hê hê hê, Thiên Tinh Tử, không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay." Vương Mật vừa ôm vết thương, vừa cười như điên. "Không cần tông chủ ra tay, chỉ chúng ta cũng đủ diệt ngươi." Thiên Tinh Tử sắc mặt tái mét, quát lớn: "Nghịch tử, vì sao phản bội ta?" Vương Mật lạnh lùng nói: "Nghịch tử, cái miệng của ngươi rửa sạch chút đi, ai là con của ngươi?" Sắc mặt của Thiên Tinh Tử cực kỳ khó coi, nghiến răng nói: "Lục trực đã thấy người thiên phú cực cao mới đưa ngươi về bồi dưỡng, không ngờ lại nuôi phải đồ lang sói mắt trắng." Vương Mật mắng: "Lang sói mắt trắng, người mang ta về Vạn Tinh Cốc không phải vì ta thiên phú cao sao? Nếu ta là phế vật, ngươi có mang về không? Còn xếp ta vào Vệ Hồn Tông làm những việc nguy hiểm, ngươi từng nghĩ tới cảm nhận của ta chưa?" Thiên Tinh Tử tức giận đến run rẩy, giọng nói cũng run theo, Ngươi, cái tên nghịch tử này. Cầm miệng. Vu Mật giận dữ quát. Tên Túc Bình mới là con trai ruột của ngươi đấy. Một tên tiểu tử trắng trẻo, ta thật không biết hắn có bản lĩnh gì để được ngươi giao cả chức tướng quân. Không chỉ ta không phục, e rằng cả Vạn Tình Cốc không ai phục. Túc Bình sắc mặt bình tĩnh, không chút dao động, lặng lẽ đứng trên đỉnh Cự Lộc Quái Thú. Mà quái thú kia như bị phong ấn, hoàn toàn chìm trong giấc ngủ sâu. Điêu Tu cả giận nói, kẻ phản bội đừng lấy cớ biện minh cho mình. Trong mắt của Vương Mật lóe lên vẻ khinh biệt, lạnh giọng nói, người thì là cái thá gì cũng xứng nói chuyện với ta. Điêu Tu bị hắn quát, mặt đỏ bừng, giận dữ nói, kẻ phản bội đáng khinh, ai cũng có thể mắng. Thiên Tinh Tử đại nhân, người thật là sở xuất. Vương Mật thiên phú như vậy ở Phệ Hồn Tông sao lại không được coi trọng, nhưng với tu vi và tâm tính của hắn sao có thể qua mặt được tông chủ chứ. Tầm Ngọc Luân cũng không nhịn được bật cười. Thiên Tinh Tử lạnh giọng nói, hai trong một chiêu tương kế tựu kế, Hoàng Phủ Bật ở đâu, kêu hắn ra đây. Tầm Ngọc Luân đáp, đối phó với người thì không cần tông chủ đại nhân đích thân xuất thủ, người bị chúng ta hủy một đạo phần thần, giờ lại bị trọng thương, chỉ cần ta và Vương Mật liên thủ là có thể đưa ngươi vào chỗ chết. Thật đúng là ngây thơ. Trên người của Thiên Tinh Tử bùng lên khí tức mãnh liệt, lặng không ép tới, trầm chọc nói, các ngươi đều là cửu tinh đỉnh phong cường giả, chẳng lẽ vẫn không hiểu sự đáng sợ của sự phạm nhập thánh sao? Dù ta chỉ còn lại một tia lực lượng cũng không phải là các ngươi có thể chống cự. Toàn bộ không khí bị khí thế của hắn chấn động, vang lên từng đợt ù ù. Trong hang động, Vương Mật và Tập Ngọc Luân đều kinh hãi, liên tục lùi lại. Thiên Tinh Tử rất tiếc nguyên lực trên người, từng bước ép sát hai người, lạnh lùng nói, nếu Hoàng Phủ Bật không chịu hiện thân, vậy ta thu thập hai người các người trước, xem hắn có thể thấy chết mà không cứu không. Tập Ngọc Luân quát, người mới là lão bất tử đáng chết. Trong cơ thể của hắn vang lên tiếng yêu hồn gầm gừ, thân hình lăng không lao tới, nắm đấm nổ tung uy áp, âm âm giáng xuống. Vương Mật biết lúc này là thời khắc sinh tử, cũng xuất thủ giành thiên cơ. Nhưng dù gì, hắn cũng là nghĩa tử của Thiên Tinh Tử, trong lòng luôn chột dạ, khi thế không bằng Tập Ngọc Luân. Phệ Hồn Phiên trên không trung xoay chuyển, bay lượn lăng không. Kim sắc chủ hồn lao ra, phát ra tiếng cười quái dị, há mồm cắn tới. Chút trò vặt. Thiên Tinh Tử nghiêm nghị đứng vững, đưa tay chụp một cái, bắt trọn cú đấm của Tập Ngọc Luân. Quyền kinh bị triệt tiêu thành từng vòng sóng khí. Tay trái của hắn lăng không chộp lấy một thanh chiến đao bay tới, đao quang lóe sáng ký hiệu trận pháp. Hàn quang chém xuống, suy, bầu trời lập tức bị chém toạc, hồn phách màu vàng bị bổ làm hai khúc, lại lộ ra vẻ mặt kinh hãi, rồi hóa thành hai kim hồn tiếp tục lao xuống. Xem rằng người cũng lấy về hồn phiên làm chủ tu, vậy thì để người nếm thử tuyệt học Vạn Tình Cốc đi. Thiên Tinh Tử vung tay trái, chiến đao rùng lên ong ong, bắn ra vô số thanh mang, trong chớp mắt trói buộc hai đạo kim sắc hồn phách. Bao chiến đao vùng đến, hai kim hồn lập tức bị nghiền nát. Vương Mật thét thảm một tiếng, từ người tuôn ra vô số cột máu, giống như bị đao kia trực tiếp chém vào thân, cả người bay ngược về sau, khí thế yếu hẳn. Tầm Ngọc Luân kinh hãi, mồ hôi lạnh chảy đầy má, cú đấm bị Thiên Tinh Tử bắt lấy không thể nhúc nhích, yêu hồn trong cơ thể dường như bị đối phương kiềm chế. Vạn Tinh Cốc và Phệ Hồn Tông đối địch nhiều năm, nếu nó ai hiểu rõ chiến pháp Phệ Hồn Tông và cách phá giải, thì ngoài Vạn Tinh Cốc ra không còn ai khác. Vụ số năm qua, tuyệt học của Vạn Tinh Cốc gần như đều nằm nhằm vào Phệ Hồn Tông mà chế ra. Kế tiếp sẽ đến lượt ngươi. Thiên Tinh Tử xoay ánh mắt về phía Tập Ngọc Luân, vung đao lên, khoe miệng hiện vẻ trầm biếm tàn nhẫn. Tập Ngọc Luân hoảng loạn, tim như rơi xuống đáy cốc, thét lớn, ta không tin. Hai cường giả cựu tinh đỉnh phong chuẩn bị kỹ càng đã tiêu diệt được phân thân của đối phương, lại còn liên thủ trọng thương hắn, giờ lại không có sức để hoàn thủ. Mã Vương cổ công. Trong cơ thể Tập Ngọc Luân truyền đến tiếng gầm giận dữ, thân thể của hắn lần nữa to lớn, cố xoay chuyển nắm đấm của Thiên Tinh Tử hòng thoát ra. Nhưng Thiên Tinh Tử vẫn cười châm biếm, một đào chém xuống. Ngay khi Tập Ngọc Luân cảm nhận tử vong cận kề, tưởng mình chắc chắn phải chết, ánh đao đột ngột lệch đi, khí tức tử vong biến mất, thân thể nhẹ bẫng. Đao mang lệch hướng chém nghiêng bổ rách bầu trời. Một thân ảnh đen sì bị ánh đao chém làm đôi, nhưng thân thể đó chỉ thoáng mờ rồi hợp lại, như thể đao mang đã xuyên qua mà không gây hại. Thân ảnh bầu đen vừa hiện, mọi người đều khẩn trương. Người phệ hồn tông thì hớn hở reo lên: "Tông chủ đại nhân!" Tiếng hồ vang dội đá động vôi. Sắc mặt của Vạn Tinh Tử lạnh lẽo nghiến răng nói: "Hoàng phủ bật, người là con rùa rút đầu rút cuộc cũng ra rồi sao?" Thân ảnh kia mặt đen, hai chòm râu dài trông như một lão nông phu, nhưng hai mắt phát ra uy nghi và tia điện lập lòe. Hắn nhìn Vạn Tinh Tử rồi đưa mắt nhìn về tinh không nói: "Lý Vân Tiêu, Trần Thiên Vũ xuất hiện đi." Mọi người đều kinh ngạc nhìn theo ánh mắt hắn. Vạn Tinh Tử và Trần Túc Bình đều là nhíu mày. Sĩ Vô Song cũng lập tức nhìn sang. Lý Vân Tiêu biết không thể giấu được, đành thu lại ấn quyết cùng Trần Thiên Vũ hiện thần giữa hư không. Vạn Tinh Tử kinh hãi: "Trên người của ngươi có thương tích?" Lý Vân Tiêu cười: "Là do các hạ hạ thủ lưu tình, không phụ chết ta, xin cảm tạ ân không giết." Vạn Tinh Tử hừ lạnh. Hoàng Phủ Bật nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu một lúc, vuốt râu mép nói: "Quả nhiên là có khí chất của Cổ Phi Dương, không ngờ lại đoạt giá tiền thiền chi thai, càn người cũng thật là lớn." Lý Vân Tiêu cao mày: "Không hiểu thì đừng có nói bậy, chuyện tà ác như thế, ngươi tưởng ai cũng giống như người chắc?" Râu của Hoàng Phủ Bật run lên, mắt lóe dị quang: "Chẳng lẽ không phải đoạt giá tiền thiền chi thai?" Lý Vân Tiêu đáp: "Hỏi nhiều thế làm gì, biết rồi cũng chẳng ích gì cho ngươi đâu." Hoàng Phủ Bật hạ tay xuống nói: "Được rồi, ta không truy cứu, người gây náo loạn Thanh Hồng Nguyệt rồi lại đến chỗ ta làm gì?" Lý Vân Tiểu đáp: "Việc này dài dòng lắm, chạm mặt mấy vị cũng là việc ngoài ý muốn, không ngờ hai vị tông chủ lại xuất hiện ở đây, giờ ta có thể đi chưa?" "Đi." Hoàng Phủ Bật cười: "Thời khắc lịch sử như vậy, người không muốn ở lại xem sao?" Lý Vân Tiểu thản nhiên: "Nhìn xong thì ta có thể đi không?" Khóe mắt của Hoàng Phủ Bật hiện lên vẻ nghiền ngẫm: "Vậy thì phải xem ngươi như thế nào." Lý Vân Tiêu nói: "Ta là người đần, người nói thẳng có hay không đi?" Hoàng Phủ Bật cười: "Vì Dương huynh sao lại khiêm tốn như vậy? Với tài trí của ngươi, nên học không rõ. Hiện tại tông ta diệt Vạn Tỉnh Cốc chỉ là chuyện trong lòng bàn tay. Vì Dương huynh cứ đứng ngoài quan sát là có thể bình yên vô sự." Lý Vân Tiêu trầm ngâm: "Nghe cũng không tệ." "Cổ Phi Dương, ngươi là người thông minh, lời này ngươi tin được không?" Thiên Tinh Tử cười nhạt. Lý Vân Tiêu ngạc nhiên: "Hoàng Phủ Bật đại nhân nói đầy thành ý, phát ra từ đáy lòng, tại sao lại không tin được?" Thiên Tinh Tử cười lạnh: "Biết rõ còn cố hỏi, con giả vờ làm gì? Tuy ta với người không quen, nhưng nghe đồn không ít về ngươi. Huống chi ngươi lần này giả chết hơn 20 năm, đoạt giá tiền thiền trì thai. Ngươi có thể làm chuyện như vậy, sao có thể là kẻ ngu? Đừng quên Hoàng Phủ Bật có thiền cấp chủ hồn, ngươi nghĩ hắn muốn cái gì?" Hoàng Phủ Bật lạnh giọng: "Thiên Tinh Tử, đừng sắp chết còn ly gián quan hệ giữa ta và Phá Quần Võ Đế. Hai chúng ta từng có giao tình đấy." Thiên Tinh Tử cười khẩy: "Cái gọi là giao tình của các ngươi chắc chỉ là ngồi cùng nhau uống một hai chén trà." Lý Vân Tiêu gật đầu: "Chính xác là một chén." Sắc mặt của Hoàng Phủ Bật trầm xuống: "Phá Quần Võ Đế, đừng trách ta không để tình xưa. Ngươi chọn đứng về phía ta hay đối địch với ta?" Lý Vân Tiêu cười khổ: "Không chọn được sao? Cho ta rời khỏi thì hơn đấy. Các người thần tiên đánh nhau, chúng ta phàm nhân chịu khổ." Hoàng Phủ Bật nói: "Không phải do người quyết định đâu. Dường ngươi chỉ có tu vi cửu tình võ đế, nếu không nhờ chút giao tình thì nào có tư cách đàm phán với ta." Lý Vân Tiêu cười nhạt: "Nghe thật sự tổn thương đấy." Vương Mật nói: "Tông chủ đại nhân, nếu mà Cổ Phi Dương này không nhớ tình xưa thì cần gì nể mặt hắn nữa. Tông chủ đã nể tình quá rồi." Hoàng Phủ Bật gật đầu: người nói đúng. Hồn của Phá Quần Võ Đế và Trần Thiên Vũ cứ giao cho người, vừa hay giúp người tăng cấp cho phệ hồn phiến." Lý Vân Tiêu sắc mặt không đổi, còn Trần Thiên Vũ thì giận dữ, sát khí bốc lên ngút trời: "Vâng, tạ tông chủ đại nhân." Vương Mật mừng rỡ, ánh mắt đảo qua hai người: "Tầm Ngọc Luân, làm phiền người hỗ trợ một tay." Trên mặt của Tầm Ngọc Luân lộ vẻ phức tạp: "Nếu để cho Vương Mật nuốt được hồn của hai người này thì thực lực chắc chắn sẽ vượt qua hắn. Nhưng lúc này trước mặt tông chủ không thể biểu hiện ra ý không muốn. Huống chi Vương Mật lần này lập đại công, nếu diệt được Vạn Tình Cốc thì công lao của hắn sẽ lớn ngập trời." "Yên tâm, có ta ở đây, bọn họ không thoát được đâu." Tầm Ngọc Luân ứng tiếng. Lý Vân Tiêu thở dài: thật là thế sự như quân cờ. Thiên Tinh Tử đại nhân, vừa rồi ngươi còn đánh ta, giờ thì cùng mệnh châu chấu rồi. Ai cùng mệnh châu chấu với ngươi? Thiên Tinh Tử khinh thường nói, ngươi chỉ là cửu tình võ đế, đâu đủ tư cách so với ta, chỉ là pháo hôi thôi. Lý Vân Tiêu cao mày, đúng là làm người ta tổn thương mà, kẻ yếu không có nhân quyền, đi đâu cũng bị khinh. Đang nhận là kẻ yếu thì nhận mạng đi. Trong mắt của Phương Bật lóe lên ánh tham lam, không nhìn được nữa. Hắn lập tức ra tay, ném về hồn phiên về phía hai người, muốn nuốt hồn ngay tức khắc. Hắn tin chắc hai người vừa mới bị thương nặng, không thể khôi phục trong thời gian ngắn. Tuy không nhìn ra gì trên người Lý Vân Tiêu, nhưng sắc mặt Trần Thiên Vũ tái nhợt, nội thường lộ rõ. Về hồn phiên mở ra giữa không trung, khí tức âm trầm đáng sợ bao trùm hai người, biến không gian thành địa ngục, đầy rẫy du hồn và u quỷ. Trong lòng của Trần Thiên Vũ chấn động, sợ hãi tột độ. Bất kỳ võ giả nào cũng đều e ngại công pháp của Vệ Hồn Tông, ngoại trừ người của Vạn Tình Cốc. Những du hồn cười quái dị lượn vòng quanh hai người, không ngừng cắn nuốt đế khí. Chủ hồn bầu vàng cách đó không xa, ánh mắt sáng rực thèm thuồng, cười cái đầu nhà ngươi. Lý Vân Tiểu quát, bấm niệm pháp quyết. Tay cổ thiên mục ở mi tâm mở ra, bắn ra ngọn lửa. Sau đó hai tay hóa vòng, gió mạnh nổi lên, có tiếng rít vang. Đại phong xa. Ngọn lửa xoáy theo gió, lập tức hóa thành biển lửa bùng cháy. Những du hồn kêu thảm bị thiêu trụi thành tro, vĩnh viễn biến mất khỏi thiên địa. Ngay cả chủ hồn màu vàng cũng kêu gào, nhảy loạn trong lửa, hét lên thảm thiết. Tất cả đều kinh hoàng, cảm nhận được hỏa diễm kia có linh tính rất mạnh, đốt cháy cả hộ thể nguyên lực. Hoàng Phủ Bật cao mày, thiên phượng chân hỏa. Sắc mặt của Vương Mật trắng bệch, rất nhiều du hồn chủ hồn trọng thương khiến cho hắn bị ảnh hưởng nặng nề, sắc mặt tái nhợt, đầu đổ mồ hôi lạnh. Tầm Ngọc Luân đại nhân, chư vị trưởng lão. Mấy vị trưởng lão định ra tay, nhưng Tầm Ngọc Luân ngăn lại. Đừng nóng, người này có thần hỏa rất mạnh, xem rõ rồi hãy động thủ. Vương Mật giận dữ, chờ nhìn rõ thì kim hồn của ta rách mất. Tầm Ngọc Luân cau mày, Vương Mật đại nhân, phải tính kỹ trước rồi mới làm, nhiều tính toán mới dễ thắng, đó là đạo vô địch đấy. Tiểu xuất thủ, một cây đại chùy mang theo lôi quang mạnh mẽ xuất hiện trong tay. Lôi điện bao phủ chủ hồn, nổ tung ngay lập tức. Vô số lôi long gầm thét vang trời. Phốc! Phương Mật không ngừng thổ huyết, bị phản vệ bay ngược. Sắc mặt tái nhợt, trông già đi hơn 10 tuổi. Trong lòng của Tập Ngọc Luân thầm vui, ngoài mặt thì tức giận. Dám làm tổn thương người của Vệ Hồn Tông, đáng chết. Trống! Trong cơ thể của hắn vang lên tiếng mãnh thú gầm rú. Ba trưởng lão của Vệ Hồn Tông phía sau đồng thời yêu hóa, yêu khí cuồn cuộn bộc phát. Phanh! Tập Ngọc Tuần ré lên, xông qua biển lửa, xuất hiện trước mặt Lý Vân Tiêu tung ra một quyền. Lý Vân Tiêu cười lạnh, thiên chùy biến thành lãnh kiếm, trực tiếp đâm vào quyền kình. Kiếm quang sắc bén, suy một tiếng xuyên qua quyền phong. Toàn thân của Tập Ngọc Tuần chấn động, cảm thấy nắm tay lạnh buốt, một cảm giác nguy hiểm tột độ trào dâng. Gai xương! Đột nhiên hắn thét đến một tiếng, trên nắm tay phát ra tiếng ken két, bạch cốt dày đặc trồi lên, giống như đang xuyên ra khỏi cơ thể hắn. Lý Vân Tiêu vùng kiếm chém xuống gai xương, nhưng không thể cắt đứt, những mày trầm ngâm. Tập Ngọc Luân thu hồi gai xương, đổi tay cầm kiếm, tung ra một quyền quát lớn, chết đi! Người dám nói chữ chết với ta, thì trên đời này chẳng còn mấy kẻ sống sót nữa đâu. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu lạnh lẽo, một đạo ấn quyết hiện ra, âm thanh lòng cầm từ kiếm quang vang lên, kiếm phủ bay đầy trời, hình thành kết giới quanh thân. Sắc mặt của Hoàng Phủ Bật biến đổi, quát lớn, nguy hiểm. Hắn và Vạn Tinh Tử đều không nhúc nhích. Tất cả mọi người hiểu rõ rằng, nếu bọn họ ra tay, chắc chắn sẽ là thiên địa sụp đổ. Cái xương của Tập Ngọc Luân bị chém đứt làm hai, kiếm ý lượn một vòng trước người Lý Vân Tiêu. Một quyền của hắn vẫn tiếp tục lao đến. Một tiếng nổ vang lên, Tầm Ngọc Luân kêu thảm bay ngược ra xa, thân thể đầy máu me nằm rũ trên mặt đất. Hoàng Phủ Bật nói, tuyệt đối không được khinh thường, đừng quên linh hồn trong thân thể kia chính là đệ tam võ đế, thiên hạ đệ nhất kiếm giả Phá Quân Cổ Phi Dương. Thân ảnh của Vạn Tinh Tử hơi động, dường như cũng bị lời này ảnh hưởng, lập tức tỏ ra hứng thú với cuộc chiến. Lý Vân Tiêu sau khi đắc thủ, mặt hiện vẻ trầm trọng, cầm kiếm tiến lên từng bước. Vương Mật tuy không có vẻ hả hê, nhưng khi thấy Lý Vân Tiêu mạnh mẽ như vậy, thì cũng cảm thấy sợ hãi thét lớn: "Chín vị trưởng lão, cùng ra tay!" Chín người kia lóe lên trong chớp mắt, toàn cái đã vây quanh Lý Vân Tiêu ngăn chặn đường đi của hắn. Túc Bình đứng trong tinh hoàn, sắc mặt nghiêm nghị nói: "Điều tu trưởng lão, sĩ vô song, đây là lúc các ngươi phục vụ tông môn rồi." "Vâng, chết cũng không lùi." Sắc mặt của Điều Tu trầm trọng, hắn và Thất Tán Tử hiện rõ khí chất sẵn sàng hy sinh. Quân Khôi sĩ vô song trung thành tuyệt đối, toàn thân tỏa ra kim quang chuẩn bị liều chết. Không khí trong động đá vùi trở nên căng thẳng, chân khí thánh khiết cũng dần ngưng tụ. Lý Vân Tiêu rút kiếm từng bước tiến lên. "Hoàng Phủ Bật, hôm nay người muốn tiêu diệt Vạn Tình Cốc, muốn rút hồn ta, dạ tầm lớn thật đấy. Có khi người sẽ hối hận cả đời vì chuyện này." Hoàng Phủ Bật cười lại: "Cổ Phi Dương, người từng là kẻ đứng trên đỉnh thiên hạ, nhưng linh hồn dù mạnh mấy, thân thể hiện tại chỉ là cửu tình võ đế, trước mặt ta mà còn dám lên mặt sao? Huống hồ ta đã chuẩn bị sẵn cho ngươi rồi, Côn Lãng trưởng lão." Hắn vừa dứt lời, một lão giả trong số 9 trưởng lão bước ra. Đôi mắt của lão nheo lại, màu nâu sậm như không có sắc thái. Tập Ngọc Luân bừng thỡ: "Ta đúng là quên mất, với năng lực của Côn Lãng trưởng lão, đối phó với Cổ Phi Dương dễ như trở bàn tay." Côn Lãng nói: "Tông chủ và phó tông chủ đã giao phó công việc, ta nhất định dốc toàn lực thực hiện." Tầm Ngọc Luân gằn giọng: "Không chỉ dốc sức mà nhất định phải làm được." "Vâng." Côn Lãng thét lớn, khí thế bộc phát dữ dội khiến cát bay đá chạy. Nhưng với đám cường giả ở đây, không ai cảm thấy bất thường. Hoàng Phủ Bật nhíu mày: "Khí tức thánh khiết này từ đâu mà có, sao khiến cho người ta an tâm như vậy?" Vạn Tinh Tử thản nhiên đáp: "Người không cần biết." Hoàng Phủ Bật gật đầu: "Vậy thôi, tí nữa ta sẽ tự điều tra." Khí thế của Côn Lãng sau khi bộc phát, hai tay bấm niệm pháp quyết, một đạo phù văn bay lên rồi đỡ ra. "A a." Hắn há miệng thốt ra vài tiếng, từng luồng ánh sáng từ miệng hắn hóa thành trường kiếm. Thanh kiếm có hình dạng mặt quỷ đáng sợ, thân kiếm hư ảo phiêu dật. Sau khi tạo xong thanh kiếm, linh khí trong người Côn Lãng giảm sút mạnh, thân hình cứng đờ như xác không hồn. Khi cầm kiếm, hai hốc mắt lóe lên hào quang, nhất kiếm trảm thiên. Hết tập 286.